Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116. Chiến đấu ghi hình. Bình Phàm khi thấy Trương Phàm quỷ dị kia con mắt lúc. Hắn liền kết luận cái này nhân loại có chuyện. Lúc này Bình Phàm còn không biết người này có cái gì mục đích. Không muốn triệt để xích mích. Hắn muốn nhìn cái tên kia rốt cuộc muốn làm gì. Trương Phàm tiên sinh, ta rất ngạc nhiên, ngươi là bị người nào bắt tới đây tới? Lẽ nào ngươi đắc tội với ai sao? Trương Phàm phảng phất lâm vào hồi ức. Lúc này rơi vào trong ký ức hắn. Hảo như nghĩ đến rồi rất hại lo sự tình. Không thể nói, cái tên kia là cái rất nhân vật mạnh mẽ. Không thể nói những cường giả kia tên, nếu không sẽ bị cảm ứng được. A hát, như vậy, Trương Phàm tiên sinh luôn có thể nói cho ta biết một ít về thần giới sự tình cái kia. Lúc rảnh rỗi nói tiếp. Hiện tại ta muốn nói cái chuyện trọng yếu. Các ngươi nghe cho kỹ. Từng cái đến người ở đây đều có một cơ hội, có thể tham quan hóc tập dưới cường giả thần giới chiến đấu ghi hình. Nhưng đó là cơ hội khó được. Đối với sau này các ngươi tu luyện có tác dụng rất lớn. Lời này vừa nói ra, ở đây người bao quát ra đức khắc tâm tư đều hoạt dược, nhưng đó là cơ hội khó được. Đến rồi ra đức khắc cái giai đoạn này, One Piece đã không có nhiều lắm khiêu chiến. Hiện tại hắn ngoại trừ vẫn chưa yên tâm đem Bình Phàm bỏ lại bên ngoài. Bằng không hắn sớm liền rời khỏi nơi này. Quan sát những cường giả kia chiến đấu, đối với các ngươi sau này tu luyện có tác dụng rất lớn. Các ngươi có thể quan sát, bất quá phải có trật tự. Từng bước tới. Người nào tới trước ta tới trước. Ta tới trước. Gặp người thứ nhất nhảy ra ngoài. Hảo, đi theo ta. Trương Phàm mang theo Gặp ly khai. Khoảng chừng qua có một khắc đồng hồ thời gian, Gặp đã trở về. Thế nào Gặp? Qua không đã ghiền. Rayleigh chứng kiến Gặp qua đây, gần bước lên phía trước hỏi. Gặp không trả lời, chỉ là hướng về phía Rayleigh điểm đầu. Liền một mình chạy qua một bên suy nghĩ đi. Không nghĩ tới Gặp còn biết suy nghĩ. Xem ra, bên trong nội dung rất tốt. Kế tiếp, ai tới? Trương Phàm vẫn mang theo hắn chiêu bài kia sự suy thoái cười. Theo mấy người Roger trước hậu tiến nhập rồi. Thế nhưng Bình Phàm tâm lúc này ngược lại chìm đến rồi đáy cốc. Từng cái trở về người biểu hiện thái quái dị. Rốt cục Trương Phàm nhìn về phía Bình Phàm cùng gia đức khác. Phương diện này liền thừa lại hai người bọn họ rồi. Ta kiến nghị Bình Phàm tiên sinh đi trước. Dù sao Bình Phàm tiên sinh còn chưa thành thần. Chỉ xem thấy hạ vị thần hình bóng đã đủ rồi. Mà gia đức khắc tiên sinh tắc có thể quan sát đại bộ phận hình bóng. Trương Phàm lý do làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Bình Phàm không thể làm gì khác hơn là ngây ngô nghi hoặc tâm đi theo vào rồi. Bởi vì hắn biết nếu như cái này Trương Phàm thật có chuyện, sợ rằng chỉ có gia đức khắc có thể cứu mấy người bọn hắn. Rất nhanh Bình Phàm theo Trương Phàm đi tới một gian thạch thất. Bên trong thạch thất bày đầy từng loạt cái giá. Mỗi cái trên cái giá đều đặt vào vài cái thủy tinh cầu. Những thủy tinh đó cầu chính là cường giả thần giới chiến đấu ghi hình. Muốn nhìn cái kia chỉ cần đưa tay để lên là được rồi. Trương Phàm vừa hướng Bình Phàm giới thiệu, một bên ngón tay hướng về phía một cái phương hướng. Bên này là hạ vị thần, bên này này là trung vị thần. Bình Phàm tiên sinh, ngươi chỉ có thể nhìn hạ vị thần. Bình Phàm kỳ quái liếc nhìn Trương Phàm. Nếu như ta muốn nhìn toàn bộ sẽ thế nào? Trương Phàm không nói gì thêm, chỉ là mỉm cười nói câu, ngươi có thể chính mình thử nhìn một chút thấy. Bình Phàm trực tiếp đưa tay bỏ vào một cái trung vị thần thủy tinh cầu trên. Ở Bình Phàm vừa đem tay va chạm vào thủy tinh cầu sát na, một cổ cường đại điện lưu trong nháy mắt chảy khắp toàn thân. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Tê, ngược lại Bình Phàm hít một hơi khí lạnh. Vừa rồi Bình Phàm suýt chút nữa cho là mình treo. Thế nào, Bình Phàm huynh đệ, không phải ta không muốn để cho ngươi xem, mà là thủy tinh cầu trên có chứa quy luật ba động. Thực lực không đủ mà nói thì không cách nào quan sát. Hảo, Bình Phàm bất đắc dĩ đi tới hạ vị thần khu vực. mặt trên mỗi cái thủy tinh cầu bên ngoài đánh dấu là người nào hệ thần linh chiến đấu. Thủy hệ, lôi hệ, ta xem trước ước cột chắc. Khi Bình Phàm đưa tay đựa phong hệ thủy tinh cầu sát na. Hống, Bình Phàm cảm giác mình dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Bốn phía cảnh tượng ở cũng không phải thạch thất, mà bản thân của hắn thì bị rất nhanh mang đi một cái địa phương xa lạ. Không hổ là thế giới thần linh đồ đạc. Kiếp trước cái gì 3D, cái gì VR đều cực kỳ yếu ớt. Phía trước có một chỗ đoạn nhai. Lúc này ở đoạn nhai phía dưới có hai người đứng lơ lửng trên không. Một người vóc dáng đồ sộ, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, da thịt xanh biếc, tay cầm một thanh trường đao. Một người khác vóc dáng vừa lúc ngược lại, là nhỏ gầy hắc lão đầu, tay cầm một thanh đoản kiếm. Thanh niên cao lớn lúc này thoạt nhìn rất là kích động, không ngừng dùng đao chỉ vào đối phương, mà đối diện ông lão mặc áo đen tắc vẻ mặt âm trầm. Nếu có thể nghe rõ bọn họ nói cái gì thì tốt rồi. Bình Phàm vô ý thức lẩm bẩm, theo tiếng nói Bình Phàm vừa, hai người tiếng đối thoại, liền truyền đến Bình Phàm trong lỗ tai. Bình Phàm ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới cái này đồ đạc, còn có thể theo tâm ý mà phát động. Thật biết điều, Bình Phàm đem những tạp niệm khác ném sau ót, bắt đầu chăm chú quan sát ghi hình. Chỉ nghe thanh niên cao lớn kích động nói rằng, Lưu quản gia, lẽ nào ngươi liền không thể bỏ qua Lưu Phương sao? Lưu Phương cũng không thương ngươi. Lão giả mặt âm trầm, tiểu tử, vì rồi một nữ nhân đem đại hảo tiền đồ, vứt bỏ đáng giá không? Ngoan ngoãn đem Lưu Phương giao ra đây, ta còn có thể tha tiểu tử ngươi một mạng. Lưu quản gia, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Ngươi đã có 20 cái tiểu thiếp, lại nói ngươi tướng mạo. Cô gái kia sẽ coi trọng ngươi. Lúc này, Lưu quản gia sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn bởi thiên tư kém, ở lão gia dưới sự trợ giúp mới miễn cưỡng thành thần. Nhưng là bởi vì bước vào thần cấp thời gian quá muộn, đưa tới chỉ có thể lưu lại một phó giả yếu khuôn mặt. Ngươi đi chết đi, thẹn quá thành giận Lưu quản gia. Rất nhanh qua đoản kiếm, dựa vào trong hắc ám pháp tắc tiềm hành thuật. Lưu quản gia dường như ẩn thân vậy tiêu thất. Đối mặt lão già tiềm hành, thanh niên rất nhanh hóa thành mấy bóng người, né tránh lão cái này công kích. Người thanh niên kia tốc độ thật nhanh, so với ta tốc độ phong hành thuật còn nhanh. Đều đã đem huyễn ảnh ngưng kết thành thật thân ảnh, hơn nữa hoàn toàn nhìn không thấy hắn quỹ tích phi hành. Thế nhưng vì sao lão già công kích được người nào huyễn ảnh? Cái kia huyễn ảnh chẳng những không tiêu thất, lại vẫn sẽ phản kích không bình thường. Bình Phàm nhíu mày, trong này nhất định có ta không biết. Bình Phàm biết đơn thuần phong hành thuật cũng không nhanh chóng đến mức nào độ. Hắn là trong lúc vô ý dung hợp tốc độ huyền ảo, mới có như bây giờ tốc độ. Nhưng là vô luận hắn thật là nhanh, đều không thể đem huyễn ảnh ngưng tụ thành thực chất. Thế nào mới có thể làm được còn như thực chất đâu? Đột nhiên Bình Phàm đầu linh quang lóe lên. Vì sao nhất định phải để cho huyễn ảnh ngưng tụ thành thực chất? Trực tiếp thân thể ra hiện tại vậy không là được rồi? Ta hiểu được, đó là phong chi pháp tắc phân thân thuật. Thì ra là thế, lúc này nhìn nữa hình bóng, là hết toàn minh trắng. Phân thân thuật, không nghĩ tới phong hệ quy luật còn có thế này ứng dụng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.